Em họ ăn cắp ảnh tôi hẹn hò qua mạng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, thằng em họ của tôi hiện đang học trung học. Nhưng dạo gần đây nó không được bình thường cho lắm. Nó thường đăng ảnh selfie của tôi lên vòng bạn bè. Còn kèm theo một số caption kỳ quái. Ví dụ, hôm nay thời tiết rất đẹp. Thích hợp để uống trà sữa nha. Sau đó không bao lâu, nó lại đăng một post khác lên vòng bạn bè. Cảm ơn rất nhiều, em đã nhận được trà sữa rồi. Khóe miệng tôi giật giật khi nhìn thấy bài đăng đó. Tôi liền nhắn tin riêng cho nó. Tiêu rồi, em quên chặn chị rồi. Tôi hoang mang tiếp tục nhắn tin tra hỏi nó. Mày đang lấy hình của chị để lên mạng hẹn hò phải không? Chị, anh ấy chơi game rất giỏi. Nên em mới nhờ anh ấy gánh em. Tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó. Chỉ cảnh cáo nó vài lời. Hạn chế chơi game lại. Đừng có lừa tiền người khác. Nếu không chị mét ba mày. Sau hơn một tuần nó biến mất. Bỗng nhiên hôm nay, trên vòng bạn bè lại lần nữa được cập nhật. Một tấm hình selfie của tôi cùng với một bức hình Lego trông vô cùng lạc quẻ. Caption: sắp đến sinh nhật rồi. Mình rất muốn có một bộ Lego. Hay lắm. Lại bắt đầu đi lừa tiền. Thật là không chịu được nữa mà. Có thôi đi không? Chị à, chị nhịn một chút đi. Em chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chơi xong em chia tay ngay mà. Bà đây chỉ hận không thể phi ngay đến nhà mày mà cho mày một cước ra hồn. Mày muốn chơi thì mày cứ chơi đi, tao không quan tâm. Nhưng đừng có hủy hoại thanh danh của tao. Mày muốn có Lego thì tao mua cho mày. Nửa tiếng sau, nó mới trả lời tin nhắn của tôi. Không cần đâu chị, em lấy Lego rồi. Tôi chuyển khoản cho nó. Chuyển tiền trả lại cho người ta rồi nhanh chóng chia tay cho tao. Tôi chuyển tiền cho nó. Nhưng mà nó chỉ miễn cưỡng đáp lại. Tôi không yên tâm chút nào nên đã gọi cho nó. Khuyên bảo nó học hành cho tử tế. Nó luôn miệng nhận lỗi còn cam đoan với tôi là nó sẽ sửa đổi. Hiện tại tôi đang là sinh viên năm ba. Với lại sắp đến giao thừa. Đủ thứ chuyện lặt vặt trên đời cần phải làm nên cũng không có thời gian để ý đến nó nữa. Kể từ lúc tôi điện cho nó thì nó cũng đã lặng đâu mất tâm. Không còn bất cứ động thái gì nữa. Hai, cuối cùng Tết ta cũng đến. Tôi đang ngồi nép mình trên chiếc ghế sofa để trưng những quả quýt đường. Bỗng nhiên cô bạn thân của tôi, Thiên Thiên, gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình. Em họ của cậu có cái gì đó. Tôi mở ảnh ra xem. Bất ngờ khi thấy nó vẫn cập nhật ảnh selfie của tôi trên vòng bạn bè của nó. Mấy tấm hình này tôi đăng trên vòng bạn bè. Giờ bị nó lấy đi đăng sạch rồi. Nó vẫn chưa từ bỏ. Còn không biết lấy từ đâu ra mấy tấm ảnh tốt nghiệp trung học của tôi. Đăng lên dòng bạn bè làm bộ làm tịch văn vẻ. Thay đổi quá rồi. Nó nói nó sẽ sửa đổi. Thì ra là sửa đổi phạm vi có thể nhìn thấy à? Tôi đứng lên, phi thẳng vào phòng ngủ. Nắm lấy tay của nó nhấc bổng lên. Còn dám ăn trộm ảnh. Chuyến này mày CS với chị. À, đau đau đau. Nó một bên bịt tai làm lố lên. Một bên khổ sở van xin. Chị tới đúng lúc lắm. Anh ấy muốn nghe giọng của em. Chị có thể giúp em trả lời một chút được không? Tiền mừng tuổi năm nay của em. Em sẽ đưa cho chị hết nha nha. Mày nằm mơ đi. Giờ thì đi nhận lỗi với người ta nhanh. Chị ơi, Tết nhất tới nơi. Để người ta biết mình bị một thằng nhóc lừa. Người ta sẽ bị tổn thương nhiều lắm đó. Vậy là thất đức lắm à, tôi cương quyết cho nó một cú đấm. Bản thân mày cũng biết thất đức nữa à? Mấy ngày này nữa thôi. Đến lúc em lấy được danh hiệu rồi, em sẽ chăm chỉ học hành thật tốt. Sau đó chia tay với anh ta. Nó giơ ba ngón tay lên. Lần này là thật đấy. Em thề, sau những lần nó bám víu dùng mọi thủ đoạn để năn nỉ, cầu xin, thì cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng cầm điện thoại lên nghe. Vãn vãn, chúc mừng năm mới. Giọng nói phát ra ở đầu dây bên kia nghe trông thật trầm ấm. Từ tốn. Khiến tôi phải sửng sốt. Giọng nói vượt sức tưởng tượng này. Lại khiến cho trái tim đang yên đang lành bấy lâu nay của tôi bỗng nhiên nhói lên một chút. Xin chào. Vừa mở miệng, Tôi liền ý thức được rằng tôi đã vô thức giữ lấy cổ họng mình từ bao giờ. Vội vàng ho nhẹ vài cái. Cố gắng nói với giọng điệu vô cảm nhất có thể. Xin chào. Chúc mừng năm mới. Vãn vãn. Vào năm mới em muốn quà gì? Em họ của tôi nghe thấy vậy. Liền ngồi bật dậy. Mở iPad lên bấm vài cái hiện lên hình ảnh của máy chơi game hiệu Nintendo. Nó chỉ vào màn hình rồi điên cuồng nháy mắt với tôi ra hiệu. Tôi bình thản gật gật đầu. Ra hiệu rằng tôi đã hiểu. Tôi vừa quay đầu lại liền nói. Năm mới, em muốn có một bộ đề đầy đủ bài thi của kỳ tuyển sinh đại học trong 5 năm và một bộ đề kiểm tra cho năm 3 đại học. Đôi mắt thằng oát ấy đột nhiên mở to. Trong đôi mắt tỏ ý không thể nào tin được của nó. Tôi có thể thấy được trái tim của nó đang vỡ vụn từng mảnh. Ha ha, tiểu dạng, cho mày giả danh đi lừa gạt. Hả, tại sao em lại muốn cái này? Đầu dây điện thoại bên kia hỏi. Vì em sắp thi đại học rồi. Muốn chăm chỉ học tập cho thật tốt. Nên sau này không thể cùng anh chơi game nữa rồi. À, vậy em thật sự không nên chơi game nữa đâu. Sau này có vấn đề gì không hiểu. Em có thể hỏi anh. Giọng nói bên kia vẫn ôn nhu. Được, cảm ơn anh nha. Sau khi tôi nói cảm ơn liền lập tức cúp máy. Đặt điện thoại vào tay của thằng em họ yêu quý đang há mồm trợn mắt nhìn tôi. Sau này mỗi tháng chị sẽ giám sát tiến trình hoàn thành bài kiểm tra của mày. Còn nữa, chuyển tiền mua bộ đề khi nảy lại cho người ta. Tiền này mày tự chịu nhé. Nếu mày không chuyển, thì chị sẽ đi nói chuyện này với ba mày. Hi hi, em trai yêu quý chúc mừng năm mới nha. Nói xong tôi tiêu diêu tự tại bước đi. Để lại thằng em trai đáng quý ở đó khóc không ra nước mắt. Cách chương.